Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, đòn sát thủ cuối cùng. Thương khung một mảnh yên tĩnh, mây mù theo truyền tống chi mang, cũng là cùng nhau tiêu tán. Trên màn trời, thần linh tàn diện mặc dù bởi vì Hứa Thanh Sư Tôn xuất hiện mà lông mi khẽ động, cũng không biết là duyên cớ gì, cuối cùng vẫn là không có mở mắt. Giờ phút này theo đế thi của Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu biến mất. Theo bàn tay to màu vàng biến thành điểm vàng ảm đạm. Bầu trời hoàn toàn như thường, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng đối với cường giả các phương cùng với thần linh quan tâm đến nhân quả lần này mà nói. Chuyện hôm nay, để cho bọn hắn cả đời khó quên. Ấn tượng có thể nói là khắc sâu vô cùng. Nhất là bàn tay to màu vàng xuất hiện cuối cùng, hiển nhiên có quan hệ mật thiết với hai tên cả gan làm loạn kia. Lai lịch có lẽ có thể tra được, nhưng không thể không nói. Hành động của bàn tay to này, cuối cùng làm cho trong lòng khắp nơi các phương đều dâng lên ngưng trọng. Đối phương mặc dù không phải dựa vào tự thân chi lực lao ra thần cấm, mà là giấu ở kia hai cái điên cuồng chi tu thân thể bên trên. Nhờ cái này mới tới gần tàn diện, nhưng sau đó xuất thủ, đủ để nhìn ra chiến lực cường hãn, là tu sĩ, cũng không phải tu sĩ, là thần, cũng không phải thần, đây là đem tiên cùng thần dung hợp, phối hợp một ít phương pháp đặc thù, tạo thành năng lực không biết, cái này không biết tuy mạnh, nhưng lần này quá mức tham lam, tất có trọng thương, nhưng cũng chính bởi vì tham lam, lấy được phụ thần huyết nhục rất nhiều. Tương lai khó mà nói, có khả năng cùng lúc trước xuất hiện thần bí tu sĩ, là cùng một người, cái này không biết cùng vừa mới xuất hiện vị kia tương trợ tam thần thần bí tu sĩ, có hay không là cùng một vị. Từng trận thần niệm ở khắp nơi trong lòng dâng lên, tùy nhận thức không giống nhau, phán đoán cũng có chỗ bất đồng, lại lẫn nhau cũng sẽ không đi trao đổi với nhau, mỗi người một ý, chư vị, không tiễn. Ngay tại đây khắp nơi suy nghĩ phập phồng thời điểm, Nhật Thần ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn tứ phương chi thiên, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vừa ra, hóa thành thiên lôi, liên tục nổ tung. Trong nháy mắt tiếp theo, đem thần niệm cùng ánh mắt hội tụ ở đây khắp nơi, nhao nhao tản đi, vô luận là vị kia thần bí chi tu cùng người không biết, hay là kia hai cái cả gan làm loạn hạng người, đều để cho bọn hắn dâng lên rất nhiều tâm tư, mà hôm nay tam thần đã thành, khắp nơi không thể tiếp tục ngóng nhìn, đặc biệt là, có thể tưởng tượng, theo tam thần tấn thăng vô hạ, vọng cổ cường tộc bố cục, sợ là phải có kịch biến xuất hiện, cho nên, tất cả đều phải sớm chuẩn bị, vì thế rất nhanh nơi đây khí tức không còn, lại không có bất kỳ ẩn nấp. Nhật Thần xoay người ánh mắt rơi vào một bên Nguyệt Thần cùng tinh thần trên người. Vừa muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc hắn khẽ động. Ánh mắt dừng ở phương xa, thân thể trong nháy mắt mơ hồ, Nguyệt Thần cũng có phát hiện, nhưng mặt không chút thay đổi, nhưng thân thể đồng dạng tiêu tán, về phần tinh thần thì là cười khẽ một tiếng, lá gan không nhỏ, lại truyền tống trở về, thôi được, dù sao còn thiếu ta Nguyên Dương đâu. Trong lời nói, tinh thần tiên tư thế quyến rũ, chuyển phán lưu quang gian tú túc nhẹ nhàng bước, xa váy bay múa, bước vào hư vô. Cùng lúc đó, cách nơi này vạn dặm bên ngoài, cũng là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đại vực bên trong, một mảnh hoang sơn bên trong, có truyền tống chi quang trong nháy mắt bộc phát, hình thành một đạo sáng chói chi hoàn quét ngang bốn phía như bão táp. Nơi đi qua, phương viên 7000 trượng, ngọn núi nát bấy, hết thảy thảm thực vật đều thành cho bụi, đại địa hóa thành đất khô. Ở trung tâm nơi này, có một đạo tàn phá chi thi, chợt lóe lên, một khắc hiện thân, tàn thi này có chút chống đỡ không được, lại thoáng hiện biến mất, nhưng có hai đạo thân ảnh từ bên trong ngã xuống, chính là Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu. Hứa Thanh bước chân không vững, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt càng tái nhợt, toàn thân máu thịt mơ hồ. Dựa vào ý chí kiên định, hắn miễn cưỡng tản ra thần niệm, nhanh chóng xem xét bốn phía. Sau khi cảm nhận được khí tức nơi này, phát hiện vẫn là ở khu vực Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Sắc mặt Hứa Thanh trầm xuống, sư tôn hẳn là xảy ra tình huống. Hứa Thanh khàn khàn mở miệng, đáp án này rõ ràng, bởi vì phàm là thất gia có chút trạng thái, đều sẽ vì bọn hắn điều chỉnh truyền tống, rời xa Viêm Nguyệt Huyền Thiên mới đúng. Tình huống bên Nhị Nghiêu hiện giờ cũng không khá hơn chút nào, trên người đều là lỗ thủng nằm trên mặt đất thô khí liên tục. Nghe vậy chẳng thèm để ý khoát tay áo, không sao, nếu lão đầu tử thật sự xảy ra tình huống, tỷ như không còn, như vậy ta thân là đại sư huynh, từ nay về sau ta chính là thất gia. Đội trưởng cười hắc hắc, bộ dáng vô tâm vô phế. Lời nói đại nghịch bất đạo này rơi vào tai Hứa Thanh. Hắn theo bản năng nhìn bốn phía, đội trưởng cũng là đôi mắt nhỏ lập tức nhìn về phía chung quanh. Mấy tức về sau, hắn chớp chớp mắt, nhẹ nhàng thở ra, xem ra lão đầu tử đích xác không ở phụ cận. Bất quá không có việc gì, lão đầu tử lớn như vậy người, không cần chúng ta quan tâm. Hắn lựa chọn xuất thủ, há có thể không có chuẩn bị gì. An tâm, hắn làm đại sự so với chúng ta nhiều. Hết không được. Hứa Thanh sau khi nghe xong, cảm thấy có đạo lý, vì thế gật gật đầu. Đội trưởng lúc này miễn cưỡng đứng lên, ôm cổ Hứa Thanh, trong mắt mang theo hưng phấn, trong mắt đắc ý. Thế nào tiểu sư đệ, lúc này đây, có hay không đáng giá? Hứa Thanh hít sâu một hơi, cảm giác chính mình khư thổ bên trong hơn trăm nhàn nhạt hư ngân. Mỗi một đạo đều là một cái thần quyền, mặc dù cuối cùng còn cần hắn cảm ngộ mới có thể đem những hư ngân này hóa thực, nhưng hắn đầu này xưa nay chưa từng có con đường tu hành. Xem như bước ra một bước dài, loại thu hoạch này có thể nói là đại tạo hóa, đối với chiến lực tăng lên cũng là tăng vọt, trừ cái đó ra, còn có thể nội cái kia đạo thần vực thăng cấp chi lực biến thành thần phù. Vật này đồng dạng là chí bảo, ẩn chứa khủng bố uy năng, một khi Hứa Thanh quy khư tu vi gặp phải bình cảnh, vật này có thể như thần đan, tại luyện hóa sau để cho hắn con đường tu hành càng thuận lợi. Nếu là sau uẩn thần đỉnh phong luyện hóa, càng có thể đánh vỡ vọng cổ chi tu, không phải huyết mạch truyền thừa cùng với khí vận tương dung, mới có thể tấn thăng chúa tể gông cùm xiềng xích. Nhưng đó không phải là cách sử dụng có giá trị nhất. Phương thức tốt nhất là Hứa Thanh nếu có một ngày dựa vào tự thân chi năng đến chúa tể cảnh, như vậy lại luyện hóa nuốt phù này, sẽ có khả năng nhất định dùng lực lượng khủng bố này hướng chuẩn tiên đại đế cảnh cưỡng ép bước đi. Tuy rằng cái sau khả năng rất nhỏ, nhưng nếu thêm vào tàn diện chi huyết, Hứa Thanh tim đập thình thịch, lập tức xem xét bên trong tử sắc thủy tinh. Ở nơi đó, hắn thấy được một giọt bị phong ấn màu vàng máu tươi. Thần linh chi huyết, mặc dù cũng là màu vàng, nhưng cùng này một giọt so sánh, ở trong nhận thức sẽ phát hiện cái khác thần linh kim huyết. Căn bản không tinh khiết, chỉ có một giọt này mới là chân chính kim huyết, thuần khiết đến cực điểm, nhìn chi như thấy được vũ trụ, để Hứa Thanh trong đầu tự khởi oanh minh. Đồng thời, ở trong cảm giác, cái kia vũ trụ lại mơ hồ, biến ảo thành một chương to lớn tàn diện. Tàn diện này chính là vọng cổ thương khung thần minh. Hắn mặc dù nhắm mắt lại, nhưng một cỗ nhân quả thật sâu cùng Hứa Thanh nơi này tương liên. Theo cảm giác nhân quả này, trong lòng Hứa Thanh dâng lên minh ngộ. Hắn biết, hấp thu tàn diện thần huyết, cái này thôn phệ đối phương hành vi, tuy là thuộc về tuyệt đỉnh giống như tạo hóa, nhưng đồng dạng cũng tồn tại kinh thế dọa người hạo kiếp. Tàn diện, mặc dù ngẫu nhiên mở mắt, nhưng đây cũng không phải là thức tỉnh, chỉ là một loại bản năng. Nếu có một ngày, hắn thật sự tỉnh lại, như vậy tất cả những người có nhân quả đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng đầu tiên. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, cái này không trọng yếu, bởi vì vọng cổ đại lục cùng với bản thổ chúng sinh, vốn là bị nhốt ở trong lồng giam, vốn là tàn diện chất dinh dưỡng. Vì vậy Hứa Thanh trầm thấp mở miệng, đáng giá. Đội trưởng nghe vậy cười to, giơ tay lấy ra một cây châm phượng tỉnh xảo nữ tử dùng, đưa cho Hứa Thanh, vừa muốn nói chuyện, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, khu vực của bọn hắn bầu trời tối sầm, uy áp khủng bố từ trên trời mà đến, ngăn cách thời gian, ngăn cách hư vô, khiến cho chỗ ở của Hứa Thanh cùng đội trưởng tựa như trở thành thuyền cô độc, ở trong sóng giận gió lốc kịch liệt phập phồng, phảng phất trong chớp mắt tiếp theo sẽ bị diệt vong. Tam thần giáng lâm, Hứa Thanh đáy lòng trầm xuống, thần sắc ngưng trọng, hướng màn trời cúi đầu. Gặp qua tam thần, Hứa Thanh trầm thấp mở miệng, cũng không quá mức bối rối, bởi vì hiểu rõ nuốt vào giọt máu tươi kia, sinh ra cùng tàn diện nhân quả sau, hắn cũng hiểu được này chi tạo hóa, hoặc là kia chi kiêng dè. Đạo lý này, đội trưởng hiển nhiên cũng biết, mà hắn tựa hồ có chuẩn bị khác, cho nên ho khan một tiếng, không chút kinh hoàng, lại hướng Thương Khung Tam Thần chào hỏi, vừa muốn truyền ra lời nói. Nhưng đúng lúc này, Nhật Thần trên bầu trời lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu. Liếc mắt một cái, Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu cả người chấn động, diệt tuyệt chi ý lan tràn toàn thân, sinh mệnh liền muốn héo rũ, giống như không chấp nhận được phản kháng, cũng không cho phép cự tuyệt. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong cơ thể bọn hắn lại có vị cách chi lực khủng bố dâng lên, khiến diệt tuyệt chi ý dừng lại. Mặc dù thực lực không bằng, nhưng bị bọn hắn nuốt vào tàn diện chi huyết, vị cách chí cao vô thượng, cùng Nhật Thần so sánh, như vạn năm hàn băng cùng tầm thường chỉ thủy, bất quá băng chung quy quá ít, mà nước mênh mông thành biển vô biên vô hạn, hải chi phiên đằng, tự có thể diệt. Nguy cơ trước mắt, tinh thần nơi đó vừa muốn ra tay, nhưng đội trưởng lời nói kinh người, đem trong miệng lời nói toàn lực giống ra. Nguyệt Nguyệt, nương tử, phu nhân, sáu chữ này vừa ra, thiên địa biến sắc, tinh thần trừng mắt nhìn, trong mắt Nhật Thần hiếm thấy lộ ra tức giận, diệt tuyệt chi ý trong nháy mắt đại trướng. Nhưng trong phút chốc, hắn bên cạnh Nguyệt Thần rõ ràng một bước đi ra, một bước này hạ xuống, kinh người thần uy từ trên người tản ra, lại ngăn cản Nhật Thần chi lực. Sau đó, mặt Nguyệt Thần không chút thay đổi, nhìn về phía Nhị Nghiêu, Hứa Thanh cũng đều chấn động một chút. Hắn nghĩ tới đội trưởng còn có hậu thủ, nhưng lại không nghĩ tới, dĩ nhiên là như vậy, mà đội trưởng nơi đó, giờ phút này còn đang hô to, nương tử, Nghiêu Nghiêu biết sai rồi. Hứa Thanh thần sắc cổ quái, từ Nghiêu Nghiêu này làm cho hắn cảm giác quái dị đến cực điểm. Nhưng đội trưởng hiển nhiên không quan tâm những thứ này. Giờ phút này hắn ánh mắt si tình, vẻ mặt yêu thương, thanh âm mang theo thâm tình. Nương tử a, ngươi biết không, ta đời này tới nơi này, làm tất cả chuyện này, chính là vì có thể giống như kiếp trước, một lần nữa đứng ở trước mặt của ngươi a. Ta không tiếc sinh tử, không tiếc điên cuồng, không tiếc tất cả, bởi vì trong lòng ta có tình yêu, bởi vì ta vẫn là cái kia có thể vì yêu trả giá tất cả Nghiêu Nghiêu. Kiếp trước ta không biết quý trọng, mà kiếp này, mặc kệ ông trời có cho ta cơ hội này hay không, ta đều muốn chính mình tranh thủ một cái đứng ở ngươi chân thân trước mặt tư cách. Vì thế, ta cố ý lấy vạn năm huyền kim, phối lấy vĩnh hằng chi tinh, lại mượn ta sư đệ lực lượng, cùng nhau chế tạo hai cây châm phượng, muốn riêng phần mình đưa cho tình cảm chân thành. Hôm nay, ta muốn nói với ngươi, Nguyệt Nguyệt, xin nhận lấy châm cài của ta. Chúng ta cùng tốt a. Nói xong, đội trưởng lấy ra một cây châm phượng giống hệt vật vừa rồi cho Hứa Thanh. Run rẩy đem nó phiêu hướng Thương Khung. Bản thân thì cúi đầu, tựa hồ lo được lo mất, không dám trực tiếp nhìn biểu tình của Nguyệt Thần, giống như sợ nhìn thấy lúc cự tuyệt cùng lạnh lùng. Hứa Thanh có chút nghe không nổi nữa, nhưng dù sao cũng liên quan đến an nguy, vì thế chỉ có thể yên lặng đi xem đội trưởng thổ lộ. Nhưng sát na này, hắn thấy được đội trưởng cúi đầu sau đó, cho mình một ánh mắt. Hứa Thanh trầm mặc, hắn cùng đội trưởng quá quen thuộc. Ánh mắt này, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu hàm nghĩa. Cũng nghĩ tới châm phượng lúc trước đối phương cho mình. Nếu đổi lại là lúc khác, hắn nhất định cự tuyệt. Nhưng hôm nay, Hứa Thanh thầm than một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía tinh thần, kiên trì mở miệng, tinh viêm thượng thần, lúc tới, ta đã chuẩn bị một phần lễ vật. Hết chương.